Nước mắt lọ lem, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 10, sao các cậu còn ở đây? Cậu nhóc im lặng lúc giờ lên tiếng, thôi bọn tớ về đây, cậu cũng về đi nhé. Bọn nhóc nói rồi lườm nó những cú nhìn sắc bén, chột dạ, ca sao chứ, vẫn lạnh lùng, cậu đang giúp tớ đấy à, ca giống sao, ca giống. Thế có sao ca? Này, cậu có thể hỏi lịch sự một tí đờ si ca, ca có đâu đuôi gì hết. Tôi có tên đấy, tôi đang giúp cậu đấy. Đừng hầm học thế chứ. Quay nhìn nó đang cố gắng lết thân hình bị thương. Cậu bé đó trao mài. Có đi đờ si ca. Có lẽ, cậu bé thụm xuống, trước sự ngạc nhiên của nó. Giọng lạnh tanh, còn ca lên, vừa mừng vừa vui. Nó leo lên ca chút do dự. Cảm ơn nhé, ép cậu nặng thế. Hừ ra tới cổng. Nó móc chiếc đờ ti nhỏ XJS ra gọi cho quản gia Kim. Quay nhìn cậu nhóc mồ hôi nhễ nhại. Nó phì cười. Sao mà cậu yếu thế? Thế cậu thử đi cõng một bao cát nặng cân như cậu xem có mệt ca. Hừ, cậu nhóc nhìn nó xăm soi mãi. Này, cậu bất lịch sự vừa thôi nhé. Tôi chỉ muốn biết cậu có gì đặc biệt mà bọn họ đố kỵ thế. Khẽ cười chua chát. Nó cười. Vì tôi là đứa bé bất hạnh. Rồi như chợt nhớ ra điều gì. Nó. Lên một tiếng rồi nhìn cậu nhóc. Tớ có thể gặp lại cậu ở đâu. Tớ sẽ ca ở lại đây. Và ca học ở đây nữa. Tại sao? Thế cậu có trở về đây nữa ca? Có lẽ, khi nào, tớ ca biết, chẳng hạn như vào một ngày cậu cần tớ giúp đỡ. Một ngày cậu bị người khác ăn hiếp và cần sự có mặt của tớ. Thật chứ, đương nhiên, tớ xem như đây là một lời hứa nhé. Tùy cậu thôi, chìa ra một cái móc khóa có chữ. Tiểu Từ, nó đưa cho cậu nhóc, nhoe mắt tinh nghịch, cho cậu đấy, coi như là quà cảm ơn vì cậu đã giúp tớ. Cậu nhóc cười trẻ con. Sao mà cấu thế? Hừm, tuy là có hơi xấu nhưng là tớ tự làm. Độc nhất vô nhị đấy. Nó cười tươi rồi dúi vào tay cậu nhóc. Leo lên chiếc limo trần. Nó vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Cậu nhóc bật cười. Nụ cười ấm áp khác hẳn với giọng nói lạnh lùng đến lạnh người. Chìa móc khóa. Cậu bé thích thú. Tiểu Từ. Sân trường quốc tế Royal. Thái Tiểu Đan, mày thật liều lĩnh khi đụng đến Tiểu Từ của tao. Giao Giao tức giận như phún ra lửa. Quát nhìn Tiểu Đan, chưa đợi người khác lên tiếng. Còn bé Típ, đứa nào nhào vô tao xử. Chỉ vẻn vẹn như thế. Giao Giao nhà ta bay vào tấp Tiểu Đan tơi tả. Những trận đòn ác liệt dù chỉ là của đứa bé 11T. Giao Giao đã trả lại những gì tụi nó nợ của Tiểu Từ. Đứa nào đụng tới Tiểu Từ thì đừng trách lại Giao Giao này. Cô bé lôi Tiểu Từ đi trước sự sợ hãi của đám nhóc. Chỉ 11T thôi nhưng cô bé ấy đã cư xử giống như một người lớn. Cô bé ấy luôn bảo vệ và chăm sóc nó, để nó ca bị người khác ức hiếp. Tiểu Từ, cậu hết giận chưa? Cảm ơn cậu. Giao Giao, nó ôm cô bé, cảm động khóc. Tiểu Từ ngốc, tớ mãi mãi bảo vệ cậu. Chúng ta là bạn thân rất thân mà. Hai đứa nhóc ngồi tâm sự. Lúc khóc, lúc cười khúc khích. Ngây thơ và trong sáng. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Di đờ nó vẫn thế. Bà nó vẫn quan tâm và chăm sóc cho nó tỉ mỉ. Nhưng nó ca còn cảm giác ấm áp như trước nữa. Bệnh viện thành phố Nha Trang. Mẫn Mẫn, em cố lên. Em và con sẽ ca sao đâu. Siết chặt bàn tay người phụ nữ đó. Bà nó cố động viên. Em đau lắm. Anh ơi. Bác sĩ kéo tới. Ngay lập tức bà ấy được cách ly với thế giới bên ngoài. Bà ta phải SJS. Oa. Oa. Oa. Cánh cửa phòng sản khoa bật mở. Ông vội vàng bước vào. Một đứa bé đã chào đời. Nó là con của ông. Chúc mừng ông bà, là một bé gái, là một bé gái. Nó sẽ ca còn là công chúa của ba nó nữa. Sẽ có một công chúa khác thay thế cho nó. Và nó sẽ phải là một lọ lem. Một lọ lem đáng thương chép 10. Tiếp, anh, là một bé gái đó. Còn chúng ta là con gái. Bà Mẫn vui mừng. Ừ, con bé rất giống em. Rất đẹp. Nó sẽ tên gì anh nhỉ? Anh đặt cho nó đi. Sẽ ngượng ngùng. Ông ấp úng. Mẫn Mẫn à, chúng ta chưa chính thức kết hôn. Con ca thể lấy họ anh đờ si. Hay tạm thời lấy họ em nhé. Thoáng chút ca hài lòng. Nhưng ca muốn mất lòng ông hạ. Bà ta khẽ gật đầu. Vậy hãy gọi con bé là Triệu Bối Bối nhé anh. Cái tên rất hay. Ở nhà anh sẽ gọi con mình là Ria. Một thiên thần bé nhỏ. Cảm ơn anh đã đối xử tốt với mẹ con em. Rồi quay sang Mẫn Quân. Con gái riêng của bà. Bà tiếp. Mẫn Quân. Con xem. Từ nay con có em rồi. Một gia đình trọn vẹn. Cứ thế. Ông vẫn hài lòng. Người đáng thương nhất chỉ là mẹ nó. Vì thương nó. Bà hy sinh cả cuộc đời. Bà lấy ông chỉ vì muốn nó là một đứa bé có cha. Muốn nó có một cuộc sống tốt. Bà chưa hy vọng mình sẽ trở một phu nhân hoàng gia cao quý. Chỉ muốn một cuộc sống bình an. Chấm. Thế nhưng, bất công là thế. Trường học Royal. Tiểu Từ. Sao cậu thoát đờ si bọn yêu tinh đó thế? Giao Giao tròn xoe mắt ngạc nhiên. Có một. À ca, là hai người giúp tớ. Ai thế? Tớ ca biết. Tên cậu ấy. Sao thế? Sao lại ca hỏi tên người ta? Chấm chấm. Nhưng cậu ấy sẽ ca về đây nữa. Có duyên sẽ gặp mà. Cuộc sống của nó vẫn thế. Cứ thế trôi qua ngày cũng đã 5 năm rồi. Nó giờ đây đã là một tiểu từ 16T. Một nét đẹp chết người. Một nụ cười có thể khiến người khác chảy máu mũi. Nét đẹp giết người ca dao. Chính là nó. Tiểu Từ, con gái yêu, mai là SJS Nhật của con rồi. Bà nó nói, con biết mà, bà có về mừng SJS Nhật với con ca. Dĩ nhiên rồi, công chúa của ba hỏi gì kỳ thế? Bà lại bận công tác nữa. Ca có đâu, bà đặt tiệc ở nhà hàng R. Tối nay con sẽ là công chúa đẹp nhất thế giới. Cảm ơn ba, hi hi hi, nó cười mãn nguyện. Ngày mai, nó sẽ là một nàng công chúa thực thụ. Có biết đâu bao âm mưu đang rình rập nó. Mẫn Quân, ngày mai sẽ có kịch để xem đấy. Bà Mẫn cười nham hiểm. Mặt đầy mưu mô. Mẹ định làm gì? Mẫn Quân dò xét, mai sẽ biết. Hai mẹ con nhìn nhau. Lòng hiện những âm mưu khó ai lường trước. Từ trong gian phòng nhỏ, cô bé khoảng 5T chạy ra. Còng môi với mẹ, mẹ ơi, ba đâu rồi? Ria ngoan, mai mình sẽ lên tìm ba nhé. Vâng ạ, hi hi, ngày mai, một cơn ác mộng sẽ bắt đầu. Đeo đẳng mãi theo đời nó. Thỉnh thoảng bật khóc, kêu lên, tiểu từ đau lắm, cách chương.